Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, ý chí lực khiêu chiến. Tại sao có thể như vậy? Cờ Như Yên lặng lẽ đè lại ngực, chỉ cảm thấy trái tim nhảy đến thật nhanh. Hơn nữa bên cạnh nam tử tiếng hít thở âm dừng ở của nàng nhĩ, làm cho nàng không khỏi cả người khô nóng không chịu nổi. Nàng vụng trộm mở mắt ra, muốn thấy rõ chung quanh hết thảy, nhưng mà để quả thật không có nửa điểm ánh sáng, nàng đây trở nên càng thêm hoảng loạn, đến cùng sao lại thế này? Cờ Như Yên chỉ cảm thấy bản thân ý thức càng ngày càng hoảng hốt, giống như lần đầu tiên uống say giống nhau, khi đó là thế nào? Lúc đó nàng xem đến Trạc Diễm đang nhìn Tử Tang Lăng bức họa, vì thế thuận tay liền đem suối hoán đưa tới uống rượu cái tinh quang. Giống như, đó là hiện thời như vậy cảm giác, nhưng là, tựa hồ bây giờ còn hơn một tầng khác thường, thân thể tốt giống có vô số tiểu trùng ở đi, làm nàng ngay cả khoanh chân đều không thể ngồi ổn, thầm nghĩ nhảy vào một cái băng hồ chi, hảo hảo mà bình tĩnh một chút, khụ, Tử Tang Diễn nỗ lực để cho mình tĩnh hạ tâm, chóp mũi mùi lại vô khổng bất nhập, cây xích mích hắn sở hữu cảm quan, tâm vừa động. Tử Tang Diễn đột nhiên ý thức được, thật lâu trước kia hắn từng xem qua một cái về địa hạ bụi gai lâm ghi lại. Cái loại này cơ hồ tuyệt tích nhiên tình bụi gai, là thế mạnh nhất liệt mị dược. Ý thức được này, Tử Tang Diễn không khỏi âm thầm kêu khổ. Tại như vậy nhỏ hẹp không gian chi, hắn căn bản không có nửa phần hạ nhiệt biện pháp. Kia thanh ho nhẹ, dừng ở Cơ Như Yên nhĩ, lại coi như thành tiên âm ni cơ hồ hành động đại suy xét. Cờ Như Yên đã đem ánh trăng thạch theo không gian giới chỉ lấy ra. Nương, nhũ, màu trắng oánh quang, Cờ Như Yên chỉ cảm thấy trước mắt nam tử coi như theo tranh thủy mặc đi ra. Mặt mày thanh nhã, chính là hơi hơi phiếm hồng gò má, làm cho người ta hơn một phen lâm thế thân cận, trán của hắn đều là mồ hôi. Mồ hôi ở hắn trơn bóng mặt khỏa ngưng tụ, cuối cùng lại theo cằm nhỏ xuống, của hắn mày gắt gao nhíu lên, ánh mắt bế thật sự nhanh, tựa hồ cũng ẩn nhẫn vất vả. Hắn là ai vậy? Vừa rồi trên mặt đất là lúc, nàng cũng không có cẩn thận nhìn, hiện thời xem ra, hai chân bất lợi cho làm được hắn, vậy mà chỗ thiếu hụt gần như hoàn mỹ, cảm giác được tầm mắt ánh sáng, Tử Tang Diễn mở mắt. Đúng rồi, Cơ Như Yên đang xem ánh mắt của hắn, nơi này quá nóng, ta không biết như thế nào tiến vào quy tắc. Cơ Như Yên vội vàng rời đi chỗ khác mắt, hoảng loạn giải thích, ngữ điệu thẹn thùng, làm chính nàng đều có chút không thể tin được, đã biết Tử Tang Diễn nỗ lực khống chế được bản thân. Nhưng mà, hắn hiện thời tu vi còn chưa khôi phục, ý chí lực cũng bị vây bạc nhược nhất trạng thái. Căn bản vô pháp chống lại trụ nhiên tình bụi gai lực lượng. Lúc này, để đột nhiên lại đánh úp lại nhất ba dư chấn, Cờ Như Yên thủ ánh trăng thay không có cầm chắc, ngã nhào đến, hai tay đồng thời đi nhạt, lại không cẩn thận huých, coi như châm hết thảy đạo hòa tác, kia nháy mắt xúc cảm, làm hai người cũng không cấm chấn động. Lúc này, bởi vì lúc trước chấn động, đỉnh đầu phương hòn đá bất ổn. Mắt thấy một khối thổ tầng vừa muốn rớt xuống, cẩn thận, Tử Tang Diễn gặp Cơ Như Yên ngẩn người, vội vàng đem nàng hướng bản thân phương hướng nhất xả, nhưng mà, bởi vì lúc trước tại hạ là quá trình Cơ Như Yên quần áo liền đã bị bụi gai cắt qua rất nhiều điều. Lỗ hổng, hiện thời lôi kéo, liền cảm giác xúc cảm ôn nhuận nhẵn nhụi, nhưng trái tim hắn chặt lại, ta Cơ Như Yên bị như vậy lôi kéo. Thân linh khí tu vi tựa hồ bị rút cái sạch sẽ. Ngay cả thân hình đều ổn không được, liền ngã vào Tử Tang Diễn trong lòng. Đột nhiên chàng vào ôn hương Nguyễn Ngọc, Tử Tang Diễn lý trí muốn đẩy ra. Hai tay lại căn bản không nghe sai sử, ngược lại đem hoài nhân khóa càng nhanh. Cờ Như Yên tâm bang bang thẳng khiêu, mặt đã nóng tột đỉnh, chỉ phải chỉ vào vừa mới rơi xuống hòn đá. Giảm bớt bản thân xấu hổ, may mắn không có tạp đến ân. Đợi lát nữa khả năng còn có thể có thừa chấn. Nơi này cũng không an toàn. Chờ một chút như là không có dư chấn. chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp rời đi. Tử Tang Diễn mạnh mẽ vặn bung ra chính mình tay. Cảm giác đã sắp hư thoát, hắn nói chuyện thanh âm rất êm tai. Tại như vậy yên tĩnh lại phong bế trong hoàn cảnh, vậy mà mang theo một loại làm cho người ta mê muội ma lực. Cờ Như Yên ngẩng đầu, chính muốn nói cái gì? Vào lúc này, Tử Tang Diễn cầm mồ hôi lại đột nhiên giọt ở tại Cơ Như Yên cái trán. Thực xin lỗi, Tử Tang Diễn mỉm cười, đưa ngón tay dừng ở Cơ Như Yên cái trán, giúp nàng đem hãn lau đi. Nhưng là, Lưu Hãn Khởi chỉ hắn một người. Chỉ phúc dưới, nhẫn nhụi xúc cảm, vốn đã dâng lên dục ra hỏa diễm lại điên cuồng thiêu đốt. Tử Tang Diễn căn bản vô pháp rút về chính mình tay. Nàng không thể như vậy. Cờ Như Yên phát hiện bản thân lại cơ hồ toàn bộ thân mình đều dựa vào tại đây cái xa lạ nam tử hoài. Không khỏi đối bản thân vừa thẹn vừa giận. Nàng thích là trạc diễm. Làm sao có thể như vậy? Nhưng là, như vậy lý trí vừa mới hiện lên. Bên tai liền vang lên trạc diễm lạnh như băng cự tuyệt chúng ta là không có khả năng. Từ trước không thích ngươi. Hiện tại không thích ngươi. Tương lai cũng sẽ không thể. Đã hắn đều như vậy cự tuyệt nàng. Nàng lại vì ai thủ thân như ngọc. Hơn nữa, trước mắt nam tử mặt mày như họa, tựa hồ căn bản cũng không kê monster hơn nữa. Bọn họ coi như kia cái gì bụi gai tình độc. Hắn muốn thừa nhận không để cho thiếu. Như thế hương ngọc đầy cõi lòng hắn cũng nỗ lực ẩn nhẫn. Có thể thấy được đều không phải là một cái xác, dục huân tâm người. Cờ Như Yên ở làm thiên nhân giao chiến là lúc, Tử Tang Diễn làm sao không là, của hắn thân sinh phụ thân, đó là tại như vậy một cái cùng loại dưới tình huống cưỡng bức hắn cùng mẫu thân của Tử Tang Lang. Tuy rằng sau này tức Mặc Hãn gả cho từ nhỏ thanh mai trúc mã Tử Tang Vô, nhưng là lòng của nàng, lại vĩnh viễn có cái vô pháp lau đi chỗ bẩn, chỉ nhớ chi, nàng luôn buồn bực không vui. Cuối cùng sau này mang thai Tử Tang Lăng sau, mới thật sự vui vẻ đứng lên. Hắn không thể dẫm vào phụ thân vết xe đổ, tuy rằng của hắn phụ thân là thật yêu mẫu thân của hắn. Đó là hắn ở trở lại ma vực sau ở phụ thân trụ quá địa phương nhìn đến. Kia một chương chương mẫu thân bức họa, đều là đã từng vị kiêu ai phong một cõi ma quân tưởng niệm mà đi lại ở mẫu thân của hắn mất sau. Đem bản thân suốt đời tu vi quán chú ở tại con trai của bọn họ thân. Nhưng là, trước mắt nữ tử hắn căn bản không có gì cảm tình. Lại như thế nào có thể chậm trễ nhân gia chung thân? Tử Tang Diễn cắn bản thân một ngụm, đầu lưỡi đau đớn làm cho hắn tụ nổi lên một tia khí lực. Đỡ Hoài Cơ Như Yên, liền muốn ra bên ngoài đẩy đi, răng rắc, đột nhiên. Đỉnh đầu phương lại vang lên một đạo vĩ đại tiếng vang. Tựa hồ thổ địa lại bắt đầu lệch vị trí, đang không ngừng va chạm một lần nữa tổ hợp. Đau quá, Cờ Như Yên thân ở bên ngoài chân đột nhiên coi như bị cái gì vậy tạp. Thân mình cũng đi theo nhẹ nhàng run lên. Như thế nào, nơi nào bị thương, Tử Tang Diễn cúi đầu đến. Đang muốn đi xem xét Cờ Như Yên chân. Lúc này... Để lại nhất ba dư chấn đánh úp lại, liên tục thời gian vậy mà thập phần dài. Thế cho nên hai người ẩn thân nơi không gian cũng trở nên có chút không ổn định đứng lên. Răng rắc, đột nhiên, đỉnh đầu truyền đến gãy thanh âm, Tử Tang Diễn tâm cả kinh, bản năng đem Cơ Như Yên hộ ở tại hoài. Hết chương.